Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444: Kim cương bảo thủ bên dưới ngộ đạo. Hách Liên Vân ký xương cổ vang lên kèn kẹt, không ngừng ép xuống, hắn sắp cúi đầu xuống, hắn dùng hết khí lực đối kháng. Trên cổ gân xanh hiển hiện, gương mặt càng là kìm nén đến đỏ bừng. Tuy nhiên lại vẫn như cũ cải biến cúi đầu chi thế, hắn thân là đại tông sư. Sao cam như vậy khuất phục? Hách Liên Vân ký bên ngoài thân có tiên đạo phù văn dày đặc. Tiên vụ bốc hơi, đại lượng quang vũ từ trong máu thịt khuấy động đi ra. Nhìn giống như muốn phi thăng lên trời, nhưng mà hắn đem hết khả năng, tựa hồ mới phá vỡ mê vụ. Chân chính nhìn thấy đối phương cái kia mông lung nhưng lại kinh khủng chân thực thân ảnh. Giống như thiên thần cao không thể chạm, Hách Liên Vân ký có như vậy trong nháy mắt. Rõ ràng cảm nhận được cái gì mới là tuyệt vọng, hắn hao hết tất cả lực lượng. Chỉ là gặp đến chân tướng, phát hiện lẫn nhau chênh lệch, lục tự tại áo gai vải thô. Ánh mắt trong suốt như thanh tuyền, rõ ràng là một thiếu niên hình tượng. Nhưng bây giờ rơi vào Hách Liên Vân ký trong mắt, lại hoàn toàn khác nhau. Nó quanh thân đều là đạo vận, huy hoàng sắc trời giống như thập nhật hoành không, chất chứa tại trong máu thịt của hắn. Hách Liên Vân ký bị đâm đến không mở ra được hai mắt, lại nước mắt không bị khống chế thuận khóe mắt chảy ra tới. Trong lòng của hắn hãi nhiên, rốt cục ý thức được một ít người đối với lục tự tại đánh giá. Đừng đi lấy cảnh giới cân nhắc người trước mắt, muốn lấy mở đường ánh mắt đối xử, lục tự tại lại đi chính mình lúc đến đường. Phá quan với hắn mà nói cũng không khẩn yếu. Hắn mỗi một bước đều đang suy tư tương lai, muốn vì toàn bộ tân sinh hệ thống mở đường. Đây là một vị lão tiền bối đối với hắn độ cao đánh giá. Hách Liên Vân kỳ nghĩ tới những thứ này, tâm thần đều tại rung động. Dựa theo loại kia ngôn luận, dùng hiện hữu cảnh giới đi đánh giá lục tự tại thực lực, căn bản không thích hợp. Nếu là cứng rắn kéo đến trong cùng cảnh so sánh, đối phương có thể bình tĩnh nhìn xuống hắn đối thủ như vậy. Hách Liên Vân ký đã sớm biết lục tự tại lại trong bóng tối điều tia a qua. Lúc này trong lòng hắn nặng nề, đối phương lại so đoạn thời gian trước lại mạnh lên một đoạn, răng rắc. Hách Liên Vân ký toàn bộ cột sống đều phát ra tiếng vang, cũng cong xuống dưới. Hắn dùng hết đạo hạnh, lại chỉ là phát hiện chân tướng mà thôi. Đối với hắn đả kích cực lớn, trong chớp mắt, bên ngoài thân hắn tiên đạo phù văn dập tắt xuống dưới, Hách Liên Vân ký vô lực đối kháng. Đối mặt cái kia sắc mặt 10 phần bình tĩnh thiếu niên, hắn cúi đầu xuống, mà lại lưng eo đều cong xuống dưới. Thôi, lục tự tại khoát tay, Hách Liên Vân ký lập tức cảm giác thân thể buông lỏng, cái kia giống như phi tiên sơn giống như áp lực từ trên thân biến mất. Hắn trong nháy mắt đứng dậy, biết đối phương đã coi như là hạ thủ lưu tình. Hắn đã cảm thấy khó xử, lại cảm thấy buồn vô cớ, nỗi lòng không gì sánh được phức tạp, cứng tại nguyên địa không nói lời nào, như còn có vấn đề. Ngươi cùng Dư Căn Sinh đàm luận, lục tự tại chỉ có đơn giản như vậy mà bình hòa một câu. Sau đó liền không lại nhìn hắn, mà là nhìn về phía cách đó không xa một người khác, Tô Ngự Tiêu lập tức toàn thân kéo căng. Thân là tiên lộ đại tông sư, hắn lại có loại kinh dị cảm giác, lấy thân phận của hắn bây giờ làm sao đến mức này. Nhưng là, hắn chính là có loại thể nghiệm này, giống như bị một tôn đứng sừng sững ở đám mây trong động thiên ngay tại bộc phát ước vạn sợi quang. Mang thiên tiên nhìn xuống, 2 tháng trước, hắn liền gặp được lục tự tại, nếm qua thiệt nặng, mà bây giờ hắn phát hiện cả hai khoảng cách trở nên lớn hơn, răng rắc. Đại tông sư Tô Ngự Tiêu toàn bộ xương cột sống đều đang vang lên, hai chân càng là đâm vào mặt đất. Hắn cũng xoay người cúi đầu, vô luận như thế nào đối kháng, cũng đỡ không nổi loại áp lực vô hình kia, hắn tức giận. Sau đó kinh hãi, không sợ đối thủ điểm xuất phát cao, liền sợ đối thủ thường cách một đoạn thời gian gặp nhau. Đạo hạnh đều sẽ lần nữa tăng lên một mảng lớn, lẫn nhau chênh lệch không cách nào lại đuổi theo. Lục Tự Tại nhìn xem hắn không nói gì, chỉ là ngắn ngủi nhìn chăm chú, người ở bên ngoài xem ra. Lục Tự Tại một cái quay đầu, Đại Tông Sư Tô Ngự Tiêu liền trực tiếp xoay người chào, lập tức. Lục Tự Tại một bước phóng ra, lưu lại một cái phát sáng dấu chân, liền đến đường chân trời cuối cùng, hắn từ tiên phần nơi này cách đi. Không có quá nhiều lời nói, mảnh địa giới này hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người đều bị chấn động đến. Hai vị đại tông sư nhìn thấy thiếu niên kia về sau, vậy mà tuần tự xoay người cúi đầu, ai cũng biết đây cũng không phải là tự nguyện. Hách Liên Vân ký sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đứng yên ở nguyên địa. Tô Ngự Tiêu ngoại trừ sắc mặt khó coi bên ngoài, trong lòng còn rất có áp lực. Đối phương không có cùng hắn nói một câu, đối với nó thái độ rõ ràng càng lãnh đạm hơn. Dưới loại tình huống này, hắn không có khả năng lại ra tay, bằng không thật làm cho Lục Tự Tại tái hiện, hắn liền không chỉ mất mặt, rất nhiều người đều cảm xúc chập trùng. Kỳ thật rất muốn bàn tán sôi nổi, nhưng là dính đến hai vị đại tông sư mặt mũi, hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn im miệng. Đường chân trời cuối cùng, một vị lão nhân áo xám xuất hiện, tay áo bồng bềnh, chính là Dư Căn Sinh, chớp mắt đến phụ cận, đối với Hách Liên Vân ký ôm quyền, đạo hữu, mời tới bên này, chúng ta trò chuyện chút. Kỳ thật, lần này chỉ là giữa tiểu bối đánh nhau vì thể diện mà thôi, tính không được cái gì. Hách Liên Vân ký trong lòng có một cỗ khó mà phát tiết đi ra hỏa khí, nhưng là biết dưới mắt không lật được trời, mà lại Dư Căn Sinh đang cho hắn lối thoát, mời hắn đi Sơn Thành một lần, rời đi nơi đây. Hắn đối với Tô Ngự Tiêu gật đầu, nhận hắn tình. Dư Căn Sinh thì là không để ý đến Tô Ngự Tiêu, để sắc mặt người sau âm trầm, cuối cùng không nói lời nào biến mất. Mấy vị đại tông sư tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh, trong chớp nhoáng đều không thấy. Ngự Tiên giáo được xưng bất hủ đạo thống, mà ta Hách Liên gia càng là có một vị lão thiên tiên. Các ngươi lại dạng này tùy tiện làm việc, Hách Liên Vân ký khí không thuận, tại dọc đường liền mở miệng. Dư Căn Sinh cười ha hà, nói: "Đạo hữu bớt giận, giữa tiểu bối xung đột, không cần thiết lên cao đến độ cao như vậy, người ta cũng đều trải qua thuở thiếu thời kỳ, ai còn không có cái nhiệt huyết xúc động lúc tiếp theo." Hắn lại nghiêm mặt nói: "Tiên lộ xin mời tân sinh lộ, người mật giáo tới nơi đây, muốn tham dự đại sự, ta nghĩ người cũng không muốn phá hư tổ sư ở giữa đạt thành ăn ý a." Lập tức, Dư Căn Sinh lại lạnh nhạt mở miệng: "Huống hồ, ta tân sinh lộ cũng chưa chắc không có bước chân đệ thất cảnh lão tổ sư. Hoặc còn có người trên thế gian, tỷ như quá khứ Như Lai, đời trước Ngọc Thanh bọn người, nói không chừng ngày nào liền sẽ đi tới hoạt động bên dưới gân cốt, gặp một lần lão bằng hữu Hách Liên lão thiên tiên." Hách Liên Vân ký nghiêng đầu, nhìn về phía cái này tóc không hơn trăm dư cây lão già họm hẻm. Người này trong bông có kim, nguyễn thoại cứng rắn nói đều để hắn nói, mấu chốt là Dư Căn Sinh không kiêu ngạo không tự ti, giảng chính là tình hình thực tế. Hách Liên Vân ký trong lòng nghiêm nghị, hắn từng nghe nói tân sinh lộ những tổ sư kia nghe đồn, ai cũng không biết phải chăng đến tột cùng siết hẳn đại khai hoang thời kỳ, nghiêm cấm nội đấu, nếu là dám nhằm vào phe mình trận doanh người, làm sao phản kích đều không quá phận. Đạo hữu ngươi xem xuống khối này ký ức thủy tinh, ngươi vị kia hậu nhân thật đúng là không kiêng nể gì cả. Dư Căn Sinh đưa cho hắn một khối tinh thạch sáng lên. Hách Liên Vân ký khẽ giật mình, đối phương đem xung đột quá trình đều ghi chép xuống. Đây là có chuẩn bị mà tới, hắn ngầm nôn uất khí. Chuyện này, ai, tiên phần khu vực, tất cả mọi người không nghĩ tới. Sự tình có thể như vậy kết thúc. Hách Liên gia đại tông sư đích thân tới. Tần Minh đều bình yên vô sự, một trận bão tố đều muốn ép tới mặt đất. Lại đột nhiên tiêu tán, mấy vị đại tông sư sau khi rời đi. Mọi người rốt cục nói thoải mái, rất nhiều người nhìn về phía Tần Minh ánh mắt đều có chút dị dạng. Thiếu niên này tại trên tân sinh lộ địa vị thật không thấp. Như Lai giáo, Lục ngự, Âm dương quan, Ngũ hành cung các loại, trưởng lão của bọn họ thế mà đều đối với hắn gật đầu. Cho thấy thái độ rất là coi trọng, mấu chốt nhất là Lục tự tại đích thân tới, không tiếc để hai vị đại tông sư cúi đầu. Diêu Nhược Tiên cảm giác bỏ lỡ một lần lấy lòng cơ hội, lẩm bẩm, trước đó còn không bằng trực tiếp đưa hắn lôi đình hoàng điều. Bùi Thư Nghiễn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, theo bọn hắn nghĩ, Tần Minh tính mệnh không lo, nhưng hôm nay hơn phân nửa phải bị Hách Liên gia nghiêm khắc răn dạy. Giáo dục, Khương Nhiễm thì tại ước định, nếu như mình đem Hách Liên chiêu vũ hành hung một trận, sẽ xuất hiện dạng gì cục diện? Hết chương.